Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 46, Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi pháp y đến, nhiều người nghe xong đều ngớ ra. Có người lén quay lại nhìn Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Giới mặt trầm xuống, không nói lời nào, bên dưới cũng không ai động. Mộ Minh Đường nói xong, không có ai động đậy. Cô có chút tức giận, định chất vấn Tạ Huyền Giới, thì bên cạnh Tạ Huyền Thần đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Sao, giờ ta không còn chỉ huy được các ngươi nữa sao? Tạ Huyền Thần vừa lên tiếng, bầu không khí rõ ràng khác hẳn, mọi người sắc mặt đều thay đổi, ngay cả Tạ Huyền Giới cũng không tự giác căng thẳng. Nhị ca, còn biết gọi ta là nhị ca, thì làm theo lời nàng ấy nói. Các ngươi không tôn trọng nàng, tức là không tôn trọng ta. Tạ Huyền Thần nói xong, cúi đầu ho khẽ, tiếng ho nhẹ mà dài. Trông hắn yếu ớt như cành cây trước gió, nhưng không ai dám coi hắn như một bệnh nhân thật sự. Đừng nhìn Tạ Huyền Thần lúc này gầy yếu, nhưng ngay cả khi bệnh, hắn cũng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ một người đàn ông khỏe mạnh. Tạ Huyền Thần ho nhẹ, mọi người xung quanh không dám động cũng không dám nói, im phăng phắc chờ hắn. Mộ Minh Đường nhẹ nhàng vỗ về tay Tạ Huyền Thần, giúp hắn dễ thở hơn. Vì ho, môi hắn nhuộm đỏ không bình thường, ngay cả khóe mắt cũng hơi đỏ, nốt ruồi lệ ở khóe mắt nổi bật hơn. Mộ Minh Đường không tránh né hành động của mình trước mặt mọi người, khẽ hỏi, ngài thấy khá hơn chưa? Tạ Huyền Thần lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Hắn khó khăn lắm mới ngừng ho, mặt trắng bệch, môi vẫn đỏ, mắt còn vương chút đỏ mờ. Màu sắc này trên một người đàn ông vốn dĩ là khá nổi, nhưng khi Tạ Huyền Thần nhìn qua từng người một, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không nghe Vương Phi nói gì sao? Còn không đi, khi Mộ Minh Đường nói, mọi người đều chờ xem. Tạ Huyền Giới không gật đầu, không ai dám hành động. Nhưng lúc này Tạ Huyền Thần ra lệnh, đám hầu cận không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Huyền Giới, nhanh chóng cúi chào rồi quay người đi ngay. Mộ Minh Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô nhướng mày nhìn Tạ Huyền Giới một cái, hừ một tiếng đầy đắc ý. Giọng của Mộ Minh Đường không lớn, nhưng trong sự im lặng này, mọi người đều nghe thấy sự thách thức và khinh miệt của cô đối với Tạ Huyền Giới. Những người hầu xung quanh nghe xong hít vào một hơi như đau răng, đồng loạt lùi lại một bước, sợ nghe thấy thêm điều gì bí mật của hoàng gia. Địa vị của Phủ An Vương và Phủ Tấn Vương rất vi diệu. Một người là con đích của tiên đế, một người là con đích của hoàng thượng hiện tại. Bất kể hai vị vương gia này thật sự hòa thuận hay chỉ giả vờ, cũng không phải người ngoài có thể can thiệp. Khi Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đến, sự hiện diện của Tưởng Minh Vi trở nên lúng túng. Cô không muốn lại gần người chết để tránh xui xẻo, nhưng Mộ Minh Đường nhất quyết muốn xem thi thể. Tạ Huyền Giới cũng đi cùng họ ra phía trước. Ba người họ trò chuyện với nhau, còn Tưởng Minh Vi bị bỏ lại phía sau, như thể bị loại ra khỏi cuộc. Tưởng Minh Vi cắn răng, cuối cùng cũng phải cứng rắn tiến tới. Khi cô tiến lại gần, vừa đúng lúc có vài người hầu đi ra. Cô nhìn theo một lát rồi tiến lên hỏi, vương gia, nhị ca, nhị tẩu, những người đó đi đâu? Tưởng Minh Vi hỏi. Mộ Minh Đường hoàn toàn không muốn trả lời, Tạ Huyền Thần cũng không có ý định mở miệng. Năm xưa, ngay cả cha hắn hỏi chuyện hắn cũng không buồn đáp lại. Những người khác làm gì có tư cách đòi hắn trả lời? Còn Tạ Huyền Giới thì nghĩ đơn giản hơn. Trong nhà hắn là chồng, ngoài xã hội hắn là vương gia. Chỉ có người dưới báo cáo lại cho hắn, làm sao hắn lại phải giải thích tình hình cho Tưởng Minh Vi? Tạ Huyền Giới tự nhiên khoanh tay đứng đó, không trả lời. Tưởng Minh Vi hỏi xong, xung quanh im lặng, không ai đáp lại, tình cảnh trở nên rất khó xử. Nụ cười trên mặt Tưởng Minh Vi cứng đờ, không biết phải làm sao. Lúc này một tên tiểu đồng thấy tình hình không ổn, vội vàng trả lời: "Bẩm Vương Phi, An Vương Phi có lòng nhân hậu, quan tâm đến mạng người, sai chúng tôi đến đại lý tự mời pháp y, Tưởng Minh Vi cuối cùng cũng xuống nước." Nhưng cô không nguôi bực bội, trút hết sự không hài lòng lên Mộ Minh Đường. Nha hoàn này tuy là nô tỳ, nhưng cũng là con gái trong sạch, mời pháp y đến kiểm tra thân thể chẳng ra thể thống gì. "Nhị tẩu, việc này không tôn trọng người đã khuất, người chết là lớn, để cô ấy yên nghỉ đừng làm bẩn thanh danh của một cô gái." "Không tôn trọng người đã khuất." Mộ Minh Đường nghe vậy cười nhạt, không giấu sự khinh bỉ, nói: "Kiểm tra thi thể là không tôn trọng người đã khuất sao? Theo ta, làm rõ sự thật mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với người đã khuất. Để kẻ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, e rằng cô ấy mới không thể yên nghỉ." Lời này vừa ra, mọi người đều im lặng. Tưởng Minh Vi nhìn quanh, bối rối nói: "Nhị tẩu, cô ấy chỉ là vô tình rơi xuống nước chết đuối, không có nhân chứng vật chứng, sao nhị tẩu lại nói cô ấy bị giết? Vậy nên mới cần mời pháp y." Mộ Minh Đường thản nhiên đáp: "Bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh cô ấy tự rơi xuống nước chết đuối. Lỡ như cô ấy bị ai đó giết rồi ném xuống nước giả làm chết đuối thì sao?" "Đừng nói nữa, nghe ta nói xong đã. Người nghĩ cô ấy tự chết đuối, ta thì nghĩ cô ấy có thể bị giết, nên mới cần mời pháp y đến kiểm tra thi thể, xem cô ấy chết thế nào." Mộ Minh Đường nói xong, liếc nhìn Tưởng Minh Vi đầy khinh miệt: "Ngươi có hiểu lễ nghĩa không? Trưởng bối đang nói, ngươi cứ xen vào làm gì?" Tưởng Minh Vi bị chặn họng, lời đã chuẩn bị đều bị mắc lại, không biết nên phản bác việc nha hoàn chết đuối hay phản bác Mộ Minh Đường nói cô không hiểu lễ nghĩa. Tưởng Minh Vi tự làm mình bế tắc, từ bên ngoài nhìn vào giống như cô không biết nói gì. Tạ Huyền Giới thở dài trong lòng, nói: "Nhị tẩu bớt giận, Minh Vi tính tình nóng nảy, hành động lỗ mãng, thật ra không có ý xấu. Nhị tẩu lớn tuổi hơn, nếu có chỗ nào nàng không đúng, xin nhị tẩu chỉ bảo thêm." Tạ Huyền Giới vốn không muốn can thiệp, trước đó là hai nữ nhân tranh cãi, hắn không muốn xen vào cuộc khẩu chiến của phụ nữ, nhưng giờ Mộ Minh Đường nói một câu không hiểu lễ nghĩa đã kéo cả Tạ Huyền Giới vào, hắn không thể đứng ngoài cuộc nữa. Tạ Huyền Giới mở miệng đã quy tội cho Tưởng Minh Vi. Cô nhìn hắn đầy ngạc nhiên, nhưng không dám phản bác trước mặt người ngoài, đành im lặng chịu đựng. Mộ Minh Đường hoàn toàn thắng lợi, còn khiến cho phu quân đối phương phải xin lỗi. Thật là sảng khoái, cô với tư cách trưởng bối, rộng lượng nói: "Xem như tam đệ hiểu chuyện, ta tạm tha cho ngươi lần này. Nhưng có một điểm tam vương nói sai, ta tuy là trưởng bối, nhưng không lớn tuổi hơn nàng. Thực ra, ta là người trẻ nhất trong số các ngươi." Tạ Huyền Thần vẫn đứng ngoài cuộc, chỉ nghe, không nói gì. Đến đây hắn không nhịn được, quay lại nhìn Mộ Minh Đường cười: "Nghe ngươi nói thế, ngươi đang chê ta già rồi phải không?" "Không không," Mộ Minh Đường vội phủ nhận. Cô cũng mệt mỏi, ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng âm thầm véo tay Tạ Huyền Thần. Người này không biết bao giờ mới dừng lại. Mỗi lần cô đấu khẩu với người khác, đối phương đều không đấu lại cô, nhưng Tạ Huyền Thần lại cứ phá đám. Mộ Minh Đường cười ngày càng dịu dàng, nói: "Vương gia ngài phong hoa chính mậu, thiếu niên anh hùng, là kỳ tài hiếm có, làm sao có ai chê ngài già được." "Nói thế không đúng, ngài vốn rất trẻ, sao có thể nói là già?" Tạ Huyền Thần cảm nhận lực đạo ngày càng mạnh trên tay, cũng cười nói: "Phu nhân quá khen, nếu không phải ta tự mình trải qua, ta đã tin rồi. Ta nói đều là sự thật, từng chữ từng lời đều đúng, vương gia không được oan ta." Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi nhìn đôi này đột nhiên bắt đầu đùa cợt nhau, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tạ Huyền Giới không muốn nhìn tiếp, lặng lẽ quay mặt đi. Tuy nhiên, không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nghe được hai người họ nói chuyện. Tạ Huyền Giới không chịu nổi, lấy cớ đi xem hiện trường, liền rời đi. Tạ Huyền Giới vừa đi, Tưởng Minh Vi suy nghĩ một lát, cũng theo sau. Vợ chồng Tạ Huyền Giới đều đi, Mộ Minh Đường chờ khi không còn ai, hạ giọng hỏi Tạ Huyền Thần, bọn họ đi rồi, có phải bị chúng ta làm phát tởm không? Tạ Huyền Thần cố giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng của cựu chiến thần. Nghe lời Mộ Minh Đường muốn cười, nhưng ngại xung quanh có người, đành nhịn, hắn giữ khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn Mộ Minh Đường, nhưng khi chạm vào ánh mắt cô, không nhịn được nở nụ cười. Tạ Huyền Giới không có ở đây, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Mộ Minh Đường quan sát thi thể và xung quanh. Dù không thể tiến lại gần, nhưng việc không có Tạ Huyền Giới bên cạnh chắn lối rõ ràng là tiện lợi hơn nhiều. Hai người họ đứng đó quan sát một lúc thì pháp y đến. Vừa thấy Tạ Huyền Thần, pháp y liền quỳ xuống hành lễ, bỉ trước tham kiến An Vương. Bỉ trước xin an cho An Vương và An Vương Phi. Đứng lên đi. Tạ Huyền Thần giơ tay chỉ về phía khác, nói, trước tiên đi xem thi thể. Bỉ trước tuân lệnh. Pháp y vừa đáp, Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi nghe tiếng cũng từ phía khác quay lại. Pháp y thấy Tạ Huyền Giới, đành phải hành lễ lần nữa. Tạ Huyền Giới giơ tay ý bảo miễn lễ, nói, không cần đa lễ, trước tiên xem xét thi thể. Nữ tử này là nha hoàn của An Vương Phi, hôm nay phát hiện bị chết đuối trong hồ. An Vương Phi không đành lòng để nha hoàn chết oan, muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của nàng. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, tìm ra nguyên nhân thực sự để An Vương Phi an tâm. Hiểu chưa? Pháp y mồ hôi rịn ra trên trán, lắp bắp đáp, vâng, nhận lệnh xong. Pháp y ra bãi đất trống kiểm tra thi thể. Tưởng Minh Vi không muốn đối diện với thi thể, liền tránh sang một bên, thở dài, một cô gái trong sạch, chết cũng không được yên. Pháp y có lẽ nghe hiểu lời này của Tưởng Minh Vi, động tác trở nên cứng ngắc, không biết nên làm gì. Mộ Minh Đường nghe vậy nhíu mày, liếc Tưởng Minh Vi một cái, nói, đệ muội, nếu không muốn xem thì về trước đi, không ai ép ngươi ở lại. Pháp y đang làm việc, ngươi không giúp được thì cũng đừng làm cản trở. Tưởng Minh Vi nghe xong mắt trợn to, định phản bác, nhưng Tạ Huyền Giới khẽ ho một tiếng, nói, nhị tẩu nói rất đúng, ngươi nói ít thôi. Tưởng Minh Vi vốn không hề tức giận, nhưng nghe Tạ Huyền Giới nói vậy thì giận tím mặt, nhìn mặt Tưởng Minh Vi xanh lại. Mộ Minh Đường nhân lúc bị Tạ Huyền Thần che khuất, cố ý quay đầu mỉm cười với Tưởng Minh Vi, còn nháy mắt. Tạ Huyền Thần cảm thấy cô gái này thật là hoạt bát, nhìn bộ dạng này thì trẻ con 5 tuổi cũng còn nhiều hơn. Hắn cúi đầu ho nhẹ một tiếng, Mộ Minh Đường nghe thấy liền lập tức ngẩng đầu, hỏi, ngày sao rồi? Tạ Huyền Thần lắc đầu, dường như muốn nói gì đó, rồi đột nhiên nắm tay che miệng, ho khẽ. Mộ Minh Đường thấy thế liền hoảng sợ, vội hỏi, làm sao vậy, người đâu, gọi thái y. Không cần. Tạ Huyền Thần khàn giọng ngăn Mộ Minh Đường, cô lo lắng vô cùng, ngay cả Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi cũng quay sang nhìn. Nhị ca, thân thể quan trọng. Tạ Huyền Giới nhíu mày, quay sang hỏi pháp y, người tra nguyên nhân cái chết còn bao lâu nữa? Pháp y lộ vẻ khó xử, khám nghiệm tử thi là việc tỉ mỉ, e rằng cần thêm chút thời gian. Tạ Huyền Giới cau mày, chân thành nói với Tạ Huyền Thần, nhị ca, ta biết ngài lo lắng cho hiện trường, nhưng pháp y không thể nhanh chóng tìm ra kết quả. Ngoài trời gió lớn, nếu tiếp tục chờ e rằng thân thể ngài không chịu nổi. Hay là nhị ca vào trong lầu nghỉ trước, khi có kết quả ta sẽ lập tức báo cho ngài. Tạ Huyền Thần vẫn muốn cứng đầu nói không cần. Lần này nhiều người cùng khuyên, cuối cùng cũng khiến hắn trở lại phòng, Vừa vào trong, Mộ Minh Đường lập tức sai người thông gió, thay nước, đổi than, nấu trà gừng, làm cho đám nha hoàn bận rộn không ngừng. Khi không có ai bên cạnh, Mộ Minh Đường nhanh chóng hỏi Tạ Huyền Thần, ngài thế nào rồi? Ta không sao. Tạ Huyền Thần cầm một chén trà nóng, hơi nước làm dịu đôi mày mắt, trông như một công tử tuấn tú. Bên ngoài lạnh quá, không bằng ngồi trong phòng thoải mái hơn. Mộ Minh Đường ban đầu nghi ngờ, sau đó ngơ ngác, thậm chí tự hỏi có phải mình nghe nhầm. Lúc này trong phòng đã có người quay lại, khoảng trống chỉ là trong chớp mắt. Mộ Minh Đường không tiện hỏi thêm, đành nhịn xuống. Cô thực sự muốn hỏi, Tạ Huyền Thần vào phòng rồi, bên ngoài không có ai giám sát, Tạ Huyền giới và pháp y có thể giở trò không? Nhưng nhìn đôi mày mắt tĩnh lặng, đẹp đẽ của Tạ Huyền Thần, cuối cùng cô không nói gì. Dù Tạ Huyền Thần trông như một công tử yếu đuối, nhưng khi liên quan đến việc hãm hại người khác, không ai giỏi hơn hắn. Điều này Mộ Minh Đường vẫn tin tưởng. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ngồi thoải mái trong phòng ấm áp. Một lúc sau, Tạ Huyền Giới mang theo hơi lạnh bước vào. Nhị ca, nhị tẩu. Tạ Huyền Thần không nói gì, ngồi đó như một ông lớn. Mộ Minh Đường phải thay mặt chào hỏi, Tấn Vương vất vả rồi. Tấn Vương Phi sao lại ở ngoài? Sao không vào nghỉ ngơi? Tưởng Minh Vi không muốn ở cùng hai người này, chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Cô miễn cưỡng cười, nói, ta không sợ lạnh, vẫn muốn ở bên phu quân hơn. Mộ Minh Đường mỉm cười ân cần, đệ muội và tam đệ tình cảm thật tốt, ta là trưởng bối nhìn thấy cũng yên tâm. Đúng rồi, tam đệ, pháp y có kết quả khám nghiệm chưa? Tạ Huyền Giới cúi đầu, nói, bẩm nhị tẩu, pháp y đã có kết quả. Hắn nói xong liếc nhìn phía sau, ra hiệu cho pháp y tiến lên. Pháp y nhận lệnh, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Minh Đường, bước tới vài bước rồi quỳ xuống, bỉ trước xin an cho vương gia. Vương phi, nguyên nhân cái chết là gì? Nhiều ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía pháp y vẫn cúi đầu, chán chạm đất, bẩm vương phi, là chết đuối, chết đuối. Mộ Minh Đường nghe vậy liền nhíu mày, sao có thể? Lúc này Tạ Huyền Thần ngồi bên cạnh, chậm rãi hỏi, là bị người ta đẩy xuống nước chết đuối, hay tự mình rơi xuống nước chết đuối? Pháp y nghe vậy giật mình, lưng căng thẳng hơn, quả nhiên là người đứng đầu năm xưa, dù bệnh tật, im lặng nhiều năm, vẫn có khả năng nhìn thấu mọi chuyện. Pháp y càng cúi sâu mặt xuống đất, nói, không có dấu vết người khác, chắc là tự mình không may rơi xuống nước, kiệt sức rồi chết đuối. Tạ Huyền Thần gật đầu, không hỏi thêm. Lúc này sắc mặt hắn trông thật tệ, dưới ánh đèn giống như giấy, như thể chỉ cần chạm vào là rách. Mộ Minh Đường cảm thấy Tạ Huyền Thần hôm nay yếu đuối phần nào là giả, nhưng lúc này sắc mặt trắng bệch của hắn là thật. Mộ Minh Đường nhìn đám người trước mặt thấy phiền. Cô biết chắc rằng pháp y này không thể khai thác được gì thêm, nên cũng không muốn lãng phí thời gian. Đỡ Tạ Huyền Thần hỏi, hôm nay ngài đã tốn nhiều sức, lại đứng ngoài trời gió lâu, chúng ta về nghỉ trước nhé. Lần này Tạ Huyền Thần không từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Lúc này người tinh mắt đều có thể nhận ra Tạ Huyền Thần tinh thần không tốt, không ai dám cản hắn. Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi lùi lại tránh đường, cúi chào, cung tiễn huynh trưởng và tẩu tẩu. Mộ Minh Đường khẽ gật đầu, nói, hôm nay nhờ có Tấn Vương và Tấn Vương Phi bận rộn suốt cả chiều giúp chúng ta, vương gia thân thể không tốt, ta phải đi cùng ngài về uống thuốc, không tiễn hai vị được. Tạ Huyền Giới càng cúi đầu, nói, không dám, nhị ca bệnh tình quan trọng, thần đệ và nội tử xin cáo lui. Mộ Minh Đường một tiếng, dặn dò người hầu, các người lát nữa tiễn Tấn Vương và Tấn Vương Phi ra ngoài, trời tối, cẩn thận kẻo hai vị bị trượt ngã, không ai mong chờ lời tốt từ miệng Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Giới đã quen, vẫn kính cẩn tiễn Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ra ngoài. Sau khi hai người họ đi, Tạ Huyền Giới liếc nhìn pháp y lập tức cúi người. Nói, Tấn Vương yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, ngươi hiểu rõ là tốt. Tạ Huyền Giới lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, rồi cùng mọi người quay về phòng bên cạnh, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần về phòng, cả hai không nhắc lại chuyện buổi chiều, như thể chưa có gì xảy ra. Mộ Minh Đường vẫn gọi thái y đến, sau khi bắt mạch cho Tạ Huyền Thần, liền đuổi hết người ra ngoài, lấy viên hương tồn từ trưa đưa cho thái y xem. Mộ Minh Đường cầm viên hương tồn bằng đồng có hoa văn chim hoa. Nhìn bên ngoài không có gì khác biệt. Cô hỏi, thái y, trong này là hương liệu gì? Thái y cầm lên ngửi, nói, bẩm vương phi, trong này là trầm hương, có tác dụng hành khí chỉ thống, nạp khí bình xuyễn. Mộ Minh Đường ồ một tiếng, hỏi, ngửi lâu có hại gì không? Điều này, vi thần chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, loại hương liệu này rất quý, thường được các gia đình quý tộc sử dụng, trong cung cũng thường có. Vi thần hành nghề nhiều năm, chưa từng nghe ai có phản ứng không tốt với trầm hương. Mộ Minh Đường lộ vẻ yên tâm, cười thưởng cho thái y, rồi gọi nha hoàn vào tiễn thái y về. Nha hoàn tiễn thái y đi, trong phòng trở nên trống trải và yên tĩnh. Mộ Minh Đường cúi đầu, chậm rãi xoay viên hương tồn trong tay. Hoa văn quả thật giống hệt, nhưng viên này mới quá. Mộ Minh Đường khẽ nhớn mày, Tạ Huyền Thần đoán được tâm tư của người kia. Quả nhiên đoán trúng. Đến tối, sau khi tắm rửa, Mộ Minh Đường nhanh chóng kéo rèm giường lại. Tạ Huyền Thần đang ngồi bên bàn đọc sách, bỗng thấy ánh sáng tối lại, ngẩng đầu nhìn thấy động tác của Mộ Minh Đường. Cười cười, phu nhân gấp gáp như vậy muốn làm gì? Mộ Minh Đường lườm hắn một cái, khàn giọng nói, ít lời đi, lên giường nói, cách chương.